Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta giơ cánh tay bị đứt thành một nửa, đồng tử trong mắt co rút lại. Chúa ơi, bàn tay của ta. Trong nháy mắt, một tia sợ hãi vọt lên trên khuôn mặt nữ tử xinh đẹp kia, kích động không thôi. May mà trong nội sảnh có một trận pháp ánh sáng ngăn cách, cho dù nơi này có động tĩnh lớn hơn nữa, bên ngoài cũng không có cách nào cảm ứng được. Đồ khốn kiếp, Thiên La có thể trở thành bá chủ vùng này, hiển nhiên là có vài phần năng lực. Sau một thời gian ngắn sợ hãi, hắn ta quyết định nhanh chóng giữ lấy nữ tử, dùng thân thể nàng ta ngăn cản ở trước người. Huynh, vào đúng lúc này, thế công của Kinh Kha cũng là vừa thi triển ra. Sát khí lạnh lùng xẹt qua, trong nháy mắt của nữ tử kia xuất hiện một vết máu. Vết thương chí mạng như vậy, là chết ngay tại chỗ. Tàng hình, thấy thế. Trong mắt Thiên La hiện lên một tia sợ hãi, thân hình lập tức lăn xuống gầm giường nhanh chóng trốn đi. Kinh Kha làm sao có thể cho đối phương có cơ hội trốn thoát, đột nhiên hai cánh rung động thân thể hình thái tàng hình, đột nhiên hóa thành một cỗ khí tức mạnh mẽ, nhanh chóng đuổi theo. Đi, Thiên La giống to một tiếng, trong nháy mắt dẫn động cuồng hóa. Đột nhiên khí tức trên người hắn ta tăng vọt, cánh tay trái tràn ngập một tầng ánh sáng màu đỏ thẫm, giống như đánh bay cả không khí. Cuồng tướng thất giai, giờ phút này lại thêm cuồng hóa. Lực lượng của hắn ta lúc này trực tiếp tăng lên tới gần cấp bậc cuồng tướng bát giai, có thể so với thánh vực bát trọng của võ tu nhân loại. Mặc dù Kinh Kha có kỹ năng di chuyển tức thời, nhưng lúc này lại không hề có dấu hiệu né tránh. Tốc độ của nó không giảm, trực tiếp nghênh đón thế công của Thiên La. Thoáng chốc, chỉ nghe một tiếng, phanh, trầm xuống, dưới lực lượng quyền phong cây ết ủng bố. Kinh Kha trực tiếp bị một quyền đánh bay, hung hăng bay ngược về phía sau trận pháp ánh sáng ngăn cách. Trong sự trùng kích mạnh mẽ như vậy, nhất thời trận pháp ánh sáng kịch liệt run rẩy, từng vết nứt nhanh chóng hiện lên có dấu hiệu sụp đổ. Ngược lại, lúc này Thiên La cũng phải chịu đau mà thu tay lại. Hắn ta vội vàng kiểm tra bàn tay, vết thương máu chảy ra đầm đìa không khỏi làm cho hắn ta hít sâu một hơi. Một quyền vừa rồi, lại bị cắt đứt ba ngón tay. Đáng chết! Trong mắt Thiên La tràn ngập vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới sinh vật thần bí tàng hình kia lại lựa chọn cùng hắn ta cứng đối cứng, lấy thương đổi thương. Liên tiếp hai lần bị thương, cho dù là Thiên La bách chiến bách thắng nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hiện tại tay phải của hắn ta bị chém, còn tay trái bị mất ba ngón tay, còn đánh như thế nào nữa? Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hối hận, vừa rồi bởi vì mỹ sắc mà cởi bỏ áo giáp phòng ngự. Lúc này Thiên La nhanh chóng chạy trốn, ý đồ phá vỡ trận pháp ánh sáng ngăn cách, sẽ dẫn tới hộ vệ ngoài điện đến viện trợ. Đừng, cách chương.